Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 30, vua không ngai. Truyền thông trên tất cả đều là có quan hệ đăn trở về đại thắng tin tức. Không có ai đối với này cảm thấy mất hứng. Mặc kệ là yêu thích hắn người vẫn là chán ghét hắn người. Đều không có cách nào phủ nhận điểm này, hắn là không thể bị lơ là. Đem từ khi nhân loại có văn tự tới nay phát ra minh tất cả lời ca tụng phóng tới đan trên người. Đây là mấy ngày nay các ký giả truyền thông thích làm nhất một chuyện. Hiện tại đan nhân khí chính vượng. Nói hắn lời hay mới có thể hấp dẫn càng nhiều độc giả cùng khán giả. Cùng với hòa lẫn chính là một chuyện khác. Tiến vào tháng 12 sau khi nước Anh Vương thất tuyên bố một phần thông cáo. Mặt trên công bố sang năm ngày mùng 1 tháng 1 sắp thu được nữ vương danh hiệu nhân viên danh sách. Tony Dan tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nước Anh hàng năm có hai lần danh hiệu tháng ngày. Một lần là hàng năm mới đầu ngày mùng 1 tháng 1. Một lần nhưng là nữ vương sinh nhật. Vì khen ngợi ở văn hóa thể dục kinh tế trở ở mỗi cái lĩnh vực vì là nước Anh làm ra đột xuất cống. Hiến nhân vật mà ban phát kỵ sĩ huân chương. Rất nhiều giới bóng đá nhân sĩ đều đã từng bị danh hiệu. Này cũng không phải cái gì rất chuyện không bình thường. Thế nhưng quay chung quanh ở đan bên người. Liên quan với hắn có hay không nên tiếp thu danh hiệu tranh luận nhưng vẫn tồn tại. Trên thực tế ở đan dẫn dắt Nottingham Forest đoạt được tam quan vương sau khi liền đã từng có. Người đề nghị nên cho Tony đan danh hiệu. Lấy khen ngợi hắn đột xuất cống hiến. Phải biết Scotland lão già Ferguson ở dẫn dắt MU bắt tam quan vương sau khi đều bị nữ vương trao. Tặng kỵ sĩ huân chương. Mà thân là nước Anh địa phương huấn luyện viên bên trong thành công nhất người. Đan lại làm sao có khả năng không bị danh hiệu đây. Nhưng là đề nghị này ở lúc đó nhưng được rất nhiều người phản đối. Lý do để phản đối rất hoang đường, người phản đối cho rằng tam quan vương không đủ để đan bị. Trao tặng kỵ sĩ huân chương. Kỳ thực này vốn là cớ. Ferguson cũng là mang đội bắt được tam quan vương sau khi bị trao tặng kỵ sĩ huân chương. Tại sao đến đan nơi này trái lại thành tựu không đủ cơ chứ? Kỳ thực nguyên nhân chân chính cũng không phải nói đan thành tựu không đủ phân lượng danh hiệu. Mà là xuất phát từ đối với hắn tính cách cùng tấm kia miệng thúi chán ghét. Không ít người cho rằng nếu như đem kỵ sĩ huân chương trao tặng như thế một cái không giữ mồm giữ. Miệng địa nhân vật, thực sự là bị hư hỏng quốc thể. Lời này nghe vào không hiểu ra sao. Ở lúc đó nhưng được rất nhiều người chống đỡ. Thậm chí bao gồm ngay lúc đó thể dục đại thần cùng thủ tướng bản thân. Bởi vậy có thể thấy được Tony Dan ở quốc gia này nhân duyên có bao nhiêu chênh lệch. Cũng còn tốt đan bản thân đối với danh hiệu cũng không có hứng thú. Hắn dẫn dắt đội tuyển quốc gia đều xưa nay không hát quốc ca. Một cái danh hiệu tính là gì? Vì lẽ đó quay chung quanh hắn có hay không có tư cách tiếp thu, hiệp sĩ tên gọi tranh luận đang. Tiếp tục, bản thân của hắn nhưng mắt điếc tai ngơ. Bị trao tặng kỵ sĩ huân chương cùng hiệp sĩ tên gọi sau khi lại không thể để hắn tiền kiếm được. Biến nhiều. Cũng không thể để cho trái tim của hắn bệnh trong một đêm hoàn toàn khôi phục. Loại kia hư danh có thì có. Không có sẽ không có. Sau đó hắn dẫn dắt đội tuyển Anh bắt được quốc gia trong lịch sử cái thứ nhất Euro địa quán quân. Danh hiệu sự tình lần thứ hai bị các truyền thông nói ra. Những người ủng hộ cho rằng sáng tạo lịch sử quán quân tổng có tư cách để đan bị danh hiệu chứ. Không, người phản đối lần này không nói thành tựu của hắn quá thấp. Mà nói thẳng đan ngôn luận hành vi không phù hợp một tên đại đế quốc Anh hiệp sĩ hành vi chuẩn tắc. Tony Dan không phải coi rẻ quyền uy sao? Như vậy chúng ta tự nhiên cũng không có cần phải đem quyền uy huân chương ban phát cho hắn. Người chống lại sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ. Hơn nữa Dan bản thân cũng không có vì thế làm tranh thủ. Vì lẽ đó chuyện này liền lại thất bại. Thế nhưng Dan địa những người ủng hộ rất không cam tâm. Bọn họ thậm chí thành lập một cái vì là đan danh hiệu mà hô hào đoàn thể. Tên là đan đoàn kỵ sĩ. Không định kỳ địa xuất hiện ở công chúng trước mặt. Vì là đan nên danh hiệu mà phất cờ hò reo. Mãi cho đến năm 2018 World Cup sau khi. sự tình rốt cục có khả năng chuyển biến tốt. Nếu như một người dẫn dắt câu lạc bộ bắt được hầu như hết thảy câu lạc bộ đội có thể bắt được quán quân, lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia bắt được hết thảy đội tuyển quốc gia mức độ vinh dự cao nhất. Hắn vẫn chưa thể bị nữ vương trao tặng kỵ sĩ huân chương. Như vậy này nhất định là đại đế quốc Anh địa một đại sử văn. Nói lời này không phải là một cái nào đó truyền thông, mà là một vị nước Anh nghị viên của quốc hội. Câu nói này kéo dài vì là đan danh hiệu lần thứ 3 hô hào hành động mở màn. Ba tòa UEFA Champions League, ba tòa ngoại hạng Anh cúp quán quân, một tòa England League Cup, một tòa Cup FA, hai cái siêu cúp Anh thi đấu quán quân thưởng bàn, hai tòa UEFA Super Cup, một tòa Club World Cup, một tòa Euro, một tòa Confederation Cup, một tòa World Cup. Nordin muộn bưu báo thậm chí chuyên môn ra một cái chuyên mục. Đem đăn bắt được địa toàn bộ vinh dự bức ảnh đều đăng ở phía trên. Sau đó chất vấn những người phản đối kia. Nếu như những này vinh dự cùng cống hiến vẫn chưa thể để Tony Đăn bị trao tặng hiệp sĩ tên gọi. Như vậy các ngươi cho rằng toàn nước Anh còn có mấy người có tư cách bị danh hiệu. The Times cũng đăng xã luận vạch ra bây giờ nước Anh xã hội. Vinh dự huân tước càng ngày càng mất giá. Hàm kim lượng càng ngày càng thấp. Vốn là cũng chỉ còn sót lại vinh dự khích lệ này một loại công dụng. Theo hàng năm lượng lớn phân phong sau khi, liền điểm ấy cơ bản nhất dụng ý đều càng ngày càng hy hữu. Thậm chí có người hướng về chính phủ hiến cho bút lớn tiền tài sau khi liền có thể có được kỵ sĩ huân chương. Người như vậy thu được tước vị hoặc là kỵ sĩ huân chương, chỉ có thể để nước Anh vương thất uy tín giảm xuống. Cuối cùng không xu dính túi, mà ở như chỗ dựa vậy dưới. Một ít chân chính vì là chính phủ cùng quốc gia làm ra đột xuất cống hiến người nhưng bởi như vậy. Như vậy địa nguyên nhân không thể bị danh hiệu phong tước. Chuyện này thực sự là một loại lớn lao trào phúng cùng bi ai. Tuy rằng xã luận cả bài không có đề tên đan, thế nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra bọn họ là đứng ở đan bên này. Bởi vì một năm này, muốn nói đột xuất cống hiến, khẳng định chạy không được đan. Hắn mang đội ở Australia thu được vô địch World Cup sau khi, không chỉ có rất lớn cổ vũ người nước Anh dân tự tin, càng là tăng lên rất nhiều nước Anh danh dự, thậm chí kích thích nước Anh phát triển kinh tế. Như vậy địa thành tựu, nhưng liền bị danh hiệu đều phải bị tranh luận. Quả thật làm cho người cảm thấy không hiểu ra sao. Thậm chí còn có người cho nữ vương viết thư, khẩn cầu nàng sẽ vì đan danh hiệu. Chính là có những người này địa nỗ lực, tên đan mới xuất hiện ở danh hiệu người danh sách bên trong. Có người nói vẫn là nữ vương tự mình đánh nhịp đĩa. Thế nhưng đan nhưng không có yếu lĩnh tình ý tứ. Từ lúc lần thứ nhất danh hiệu đề nghị bị cự tuyệt sau khi, đan liền biết ở quốc gia này cao tầng, có không ít người là không thích hắn. Có điều hắn cũng không có vui vẻ quá quốc gia này là được rồi. Là một người, sống nhờ, ở nước Anh người thể xác bên trong truyền thống Trung Quốc đại lục người. Đến nói, hắn đối với danh hiệu chuyện như vậy không có hứng thú. Cũng không nghĩ tới rất nhiệt tình địa vì chính mình tranh thủ cái quyền lợi này. Lần thứ hai danh hiệu bị từ chối, càng là kiên định đan đối với vương thất xem thường cảm. Cùng với đối với này cái gọi là vinh dự huân tước miệt thị. Trước thế kỷ, khả năng này huân tước còn có chút sức hấp dẫn. Hiện tại mà đã thành tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng có thể bị danh hiệu. Như vậy chính mình còn có gì tất yếu thiển mặt ngạnh hướng về trên tập hợp địa cần phải đây. Đan xưa nay liền không phải một cái yêu thích tham gia trò vui người. Này lần thứ ba mà, hắn những người ủng hộ cuối cùng đem hắn đẩy tới danh hiệu danh sách. Hắn nhưng đối với loại này trò khôi hài đần độn vô vị. Ta sau đó đến quản ngươi gọi hiệp sĩ thúc thúc sao? Sania cầm qua báo chí đăng danh sách, trêu chọc chồng mình, đan nhưng nhún nhún vai, cho nàng một cái ngoài ý muốn trả lời. Ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Hani, Sania không rõ ràng trượng phu câu nói này là có ý gì. Ta dự định từ chối danh hiệu. Sania há miệng ra. Cảm thấy giật mình. Này không phải cái gì rất giật mình sự tình chứ. Đan đối với Sania phản ứng cảm thấy thú vị. Trong lịch sử có vượt qua 300 người từ chối quá nữ vương danh hiệu. Ta chỉ là trong đó một phần tử mà thôi. Ta chỉ là không biết tại sao mà thôi. Sania mân mê miệng. Nếu như lần thứ nhất danh hiệu lúc ta bị trao tặng kỵ sĩ huân chương, có thể ta gặp rất cao hứng đi nữ vương trước mặt tiếp thu nó. Coi nó là làm giống như cúp quán quân vinh dự. Thế nhưng hiện tại tâm thái của ta không giống nhau. Hiện tại cái này huân chương đối với ta mà nói không phải vinh dự, mà là bố thí. Ta mới không muốn đây. Đan chỉ vào Sania trong tay danh sách kia khinh thường nói. Sania nhìn Đan dáng vẻ nở nụ cười. Nàng không phải người nước Anh, tự nhiên cũng sẽ không từ nước Anh quốc gia vinh dự cái góc độ này đến xem chờ vấn đề này. Ngược lại nói cho cùng cũng có điều chính là một cái hiệp sĩ tên gọi mà thôi. Nếu trượng phu nói không muốn, vậy thì không muốn đi. Ngược lại là cho huy chương của ngươi. Tùy theo ngươi. Sania vứt đi báo chí. Tập hợp tới hai tay ôm lấy Đan địa cái cổ. Hai mắt ẩn tình đưa tình mà nhìn hắn. Lại đem thân thể dính vào. Trên ngực Đan nhẹ nhàng sượt. Honey, ta muốn. Làm Pierce Bruce nhận được Đan phân phát hắn cái gọi là thư ngỏ, biểu kiện sau khi. Hắn giật nảy cả mình. Sau đó lập tức cho Đan gọi điện thoại quá khứ. Tony, ngươi là nghĩ như thế nào đĩa? Hả? Đan tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng nghi vấn. Ta là nói từ chối danh hiệu chuyện này. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Bruce trong tay nắm bắt vừa in ra thư ngỏ. Theo hắn nói chuyện mà run rẩy. Phát sinh rầm rầm tiếng vang. Nghĩ như thế nào đĩa? Ta đối với loại này nát đại lộ kỵ sĩ huân chương không có hứng thú. Chỉ đơn giản như vậy. Pierce, Đan vươn mình từ trên giường lên. Hắn quay đầu nhìn một chút còn ở trên giường ngủ say thê tử. Vì nàng đem chăn đắp kín. Chính mình thì lại khoác áo ngủ đi ra ngoài. Tháng 12 sáng sớm hết sức lạnh. Đi tới trên sân thượng. Thổi vào mặt gió lạnh để Đan tỉnh cả ngủ. Nát đại lộ. Tony. Ngươi chẳng lẽ không biết danh hiệu chuyện này ý nghĩa sao? Bruce cảm thấy này nhất định là bởi vì Đan còn chưa tỉnh ngủ nói bậy bạ. 20 mấy năm trước có lẽ có ý nghĩa. Yes, thế nhưng hiện tại, xác thực không ý nghĩa. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ông chủ đều có thể bị trao tặng kỵ sĩ huân chương. Ta xem lại quá mấy năm e sợ liền vừa ra đời địa trẻ con đều có thể đặt trước chứ. Hàng năm 2000 cái tiêu chuẩn. Người toán toán nước Anh còn có bao nhiêu người không có bị trao tặng quá món đồ này. Lại nói, ta rất cảm tạ các ngươi cho tới nay vì có thể làm cho ta bị danh hiệu làm nỗ lực. Thế nhưng, loại này mang theo bố thí mùi vị vinh dự. Ta không muốn, ta không phải là không còn kỵ sĩ huân chương cùng hiệp sĩ tên gọi liền không thể sống người. Người nói ta cầm nhiều như vậy quán quân. Còn quan tâm nho nhỏ một cái hiệp sĩ tên gọi sao? Ây, Bruce bị Đan hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được. Hắn biết Đan là một cái kiêu căng khó thuần người. Điểm này cũng không có theo tuổi tác của hắn tăng lớn mà có thay đổi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Đan kiêu căng khó thuần gặp dùng ở nước Anh vương thất trên người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc à? Tony, Bruce vẫn là không cam lòng hỏi. Có cái gì đáng tiếc đĩa? Nhiều lắm là được người gọi là Đan hiệp sĩ mà thôi. Ta không cho là những người trước đây liền không tôn kính người của ta gặp chỉ vì ta sửa lại tên. Gọi liền tôn kính ta. Ta cũng không cho là trước kia người yêu thích ta bởi vì ta không có trở thành hiệp sĩ liền không. Thích ta. Ta vẫn là ta. Ta là Tony Đan. Đan viễn vọng phương đông. Một vòng chiều dương chính từ từ bay lên. Vạn trượng hào quang ánh đỏ phương đông địa bầu trời cùng đường chân trời. Màu trắng sương mù ở trong rừng bốc lên lan lộn. Giống như tiên cảnh. Nói tới phần này nhi trên. Bruce còn có cái gì tốt nói đây? Đan nói rất đúng. Hắn chính là hắn. Hắn là Tony Đan. Vì lẽ đó không có bất kỳ người nào có thể thay đổi hắn làm ra địa quyết định. Dù cho hắn muốn cùng toàn thế giới đối nghịch. Người có khả năng làm cũng có điều là lựa chọn cùng hắn đứng ở một bên. Hoặc là cùng hắn đối nghịch thôi. người nhất định sẽ làm cho Vương Thất cảm thấy thật mất mặt. Bruce nói lẩm bẩm, muốn chính là kết quả này. Ha ha, Đan một tay chống nạnh, lớn tiếng nở nụ cười. Có mấy người trăm phương ngàn kế địa không muốn để cho ta trở thành hiệp sĩ. Hiện ở tại bọn hắn đưa cái này cho rằng là đối với ta bố thí cùng chiêu an. Ta muốn nói cho bọn hắn biết, để cho các ngươi tự cho là kiêu ngạo quái đản đi thôi. Để điện thoại xuống, Bruce xem trong tay thư ngỏ, thở dài, hắn nhớ tới một đoạn cố sự. Ở đan trước, Nottingham Forest đồng dạng một vị khá có tranh luận huấn luyện viên Brian Clough tuy rằng dẫn dắt Forest bắt được hai tòa Champions League thành tựu chú ý, nhưng đồng dạng không có bị Vương Thất danh hiệu phong tước. Có nghe đồn nói là Clough chính mình từ chối Vương Thất địa danh hiệu mời. Cũng có người nói là chính phủ đối với lúc đó cái kia kiêu căng khó thuần lão già không ưa. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Clough tạ thế sau khi mọi người lần thứ hai đề nghị vì hắn danh hiệu thời điểm. Nhưng bởi vì danh hiệu quy tắc không cho phép đem kỵ sĩ huân chương cùng vinh dự huân tước trao. Tặng một kẻ đã chết mà coi như thôi. Liền như vậy Clough cùng đại diện cho nước Anh bình dân bên trong cao nhất vinh dự khen thưởng bỏ. Lỡ cơ hội, mà 15 năm sau, tương tự là Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn cũng từ chối Vương Thất danh hiệu. Là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sao? Lại hướng về xa nghĩ. Sắp tới 1000 năm trước, ở trên vùng đất này xuất hiện một cái kiêu căng khó thuần. Miệt thị quyền uy hiệp đạo. Hắn dẫn dắt đồng bọn của mình cùng lúc đó địa quý tộc các lão gia đối nghịch. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Gào thét núi rừng rất tự do. Có thể nơi này chính là chuyên môn gia nhân vật như thế ba. Mặc kệ là Robin Hood, vẫn là Clough, hoặc là hiện tại Dan, bọn họ đều là không phục quản giáo. Có can đảm khiêu chiến quyền uy. Tôn trọng tự do, hiệp đạo. Mặc kệ ngoại giới định thế nào bọn họ. Rậm rạp sơ út rừng rậm nhưng sẽ vĩnh viễn truyền lưu bọn họ địa truyền kỳ cố sự. Bọn họ là nơi này anh hùng. Sau một ngày, này Phong Đan tự mình chấp bút viết thư ngỏ bị phát đến Nottingham Evening Courier trên. Đồng thời lập tức tạo thành náo động. Ở trong thư, Đan cảm tạ nước Anh Vương Thất cùng với những người vì mình có thể danh hiệu mà bôn ba hô hào các bằng hữu. Thế nhưng hắn sáng tỏ biểu thị chính mình đem từ chối lần này danh hiệu. Còn cự tuyệt lý do. Hắn đúng là không có nói bây giờ vinh dự huân tước hàm kim lượng cùng quyền uy tín đã càng ngày càng thấp. Cứ việc đây là liền tiểu hài tử đều biết. Lý do của hắn so với cái này sức lực bạo hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết có không ít người không hy vọng ta bị danh hiệu. Bọn họ cho rằng ta không xứng. Đối với này ta không muốn phát biểu ý kiến. Ta chỉ muốn nói kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn thu được cái gì kỵ sĩ huân chương các. Ngươi có ai thấy ta ở nhiều lần tranh luận bên trong đứng ra vì chính mình nói câu nào sao? Không có, bởi vì ta căn bản liền không muốn. Những người phản đối người của ta hiện tại các ngươi là không phải rất thất vọng đây. Ta đương nhiên muốn cảm tạ những người vì ta mà hô hào bôn ba các bằng hữu. Thế nhưng ta không muốn làm trái với chính ta chân thật nhất địa ý nghĩ ta không muốn được người gọi là đan hiệp sĩ. Ta cũng không muốn hy sinh chính mình để cho mình nhìn qua xem cái bị bố thí ăn mày như thế. Đi thỏa mãn người khác. Ta chính là ta. Ta là Tony Dan. Cùng một viên nho nhỏ kỵ sĩ huân chương so ra. Ta có càng tốt hơn khen thưởng 15 năm huấn luyện viên cuộc đời. 16 tòa cúp quán quân. Ta không cần dựa vào vinh dự huân tước đến biểu lộ ra giá trị của chính mình cùng những người vinh. Quang, tại đây chút sẽ bị trước mặt. Tất cả mọi người đều sẽ tán thành ta là nước Anh. Không, toàn nước Anh thậm chí toàn thế giới tốt nhất huấn luyện viên bóng đá. Căn cứ vào trở lên các loại lý do. Vì lẽ đó, ta từ chối danh hiệu. Tuy rằng đã từng có không ít người lấy các loại lý do từ chối quá nước Anh Vương Thất danh hiệu. Thế nhưng xem Đan như vậy ngông cuồng, vẫn là lần thứ nhất. Ở trong thư này hắn địa tuyên ngôn nói năng có khí phách. Ở toàn bộ nước Anh đều hình thành to lớn địa tiếng vọng. mọi người lại một lần nữa đã được kiến thức hắn phóng đãng bất kham. Sun Newspaper sau đó bình luận nói, ngoặc kép chấm chấm, trở lại sau khi đối mặt đông đảo truyền thông địa tiếng chất vấn. Hắn không có mở miệng phản kích, thua trận cuộc so tài thứ nhất sau khi đối với những người cười nhạo hắn người. Hắn cũng không có đi tái tai bọn họ. Những này cũng làm cho chúng ta cho rằng 50 tuổi Tony Dan già rồi. Hắn mất đi tối sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, dịu ngoan địa xem chỉ miêu. Thế nhưng chúng ta sai rồi. Hắn chỉ là không có đụng tới đáng giá hắn tự mình ra tay đối thủ mà thôi. Hiện tại, nước Anh vương thất, đối thủ này tên tuổi đủ vang dội, cũng có đầy đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Liền chúng ta lại gặp được quen thuộc Tony Dan, cái kia theo thói quen cùng thế giới đối phó gia hòa. Thiên tài đều là khác hẳn với người thường. Lineker cùng Alan Hansen, Mark Lawrenson ở tiết mục TV bên trong nói đến chuyện này lúc. Nói như thế, ta thừa nhận bây giờ vinh dự huân tước đối với Volkswagen sức hấp dẫn chính đang từng năm giảm xuống. Thế nhưng hàng năm vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều người hy vọng có thể được như vậy tưởng thưởng. 2000 người tiêu chuẩn vẫn như cũ có vẻ hơi không đủ dùng. Dưới tình huống như vậy, Dan từ bỏ cái này vinh dự cách làm người cảm thấy không thể lý giải. Nhưng đối với hắn vốn là không thể dùng người thường tư duy đi tìm hiểu. Đối với việc này sau khi ta nghe được nhiều nhất có quan hệ bình luận chính là tại sao? Tại sao hắn muốn cự tuyệt? Tại sao hắn gặp viết như vậy một phong cuồng chơi tự đại thư ngỏ tại? Sao hắn gặp kiêu căng như vậy từ chối? Rất nhiều tại sao? Dưới cái nhìn của ta, hỏi Dan tại sao là vô cùng ngu xuẩn. Hắn làm việc xưa nay không cần lý do. Nếu như nhất định phải tìm cái lý do gì, vậy ta chỉ có thể nói hắn tâm tình không tốt, hoặc là tâm tình quá tốt rồi. Nottingham Evening Courier càng là cho Dan đưa lên vua không ngai tên gọi, ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng ta bản thân đối với không có cách nào gọi Dan vì là Dan hiệp sĩ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng liền hướng Dan bản thân nói tới như thế. 15 năm cuộc đời huấn luyện viên. 16 cái trùng muốn thi đấu cúp quán quân. Dan đã không cần lại dùng một viên kỵ sĩ huân chương đến khen ngợi hắn đạt được vinh quang. Hắn là hoàn toàn xứng đáng, vua không ngai. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 31, nam nhân. Không nên để nữ sĩ một mình về nhà cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.